Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thu nạp cô nhi, chương 126, thu nạp cô nhi, người tốt, Thạch Trấn Trưởng, Tần Phong đưa tay, trầm ổn được thần sắc nhường Thạch Thiên Hải trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ, nhưng là lại theo thói quen cùng Tần Phong nắm một cái tay, người tốt. Xin hỏi ngươi là, chấm ngoặc kép, Trấn Trưởng, vị này chính là dẫn chúng ta đi ra Tần Phong Tần tiên sinh. Lần này hắn thật giúp rất lớn vội vàng, còn cứu cô nhi viện hài tử. Lưu Tuyết hưng phấn nói rằng, Thạch Thiên Hải khóe miệng nhịn không được rút ra một lần. Trong mắt lóe lên không nhịn được, hắn hiện tại đã sứt đầu mẻ chán. Tần Phong dĩ nhiên còn cứu một đám trói buộc. Điều này làm cho hắn xử lý như thế nào? Những này hài tử cứu ra, không phải là cho bọn hắn thêm phiền phức đó sao? Tần Phong làm sao có thể không thấy được Thạch Thiên Hải hình dạng? Sắc mặt lạnh lẽo, không muốn khách khí nữa xuống phía dưới. Thạch Trấn Trưởng, ta xem Hàn Trấn rơi vào khốn cảnh. Ta vừa lúc có một cái nơi tụ tập, có thể thu dung những này hài tử. Hàn Trấn luôn hãm, ở thu hồi lúc trước. Nhất định phải tìm địa phương an trí, không bằng liền giao cho ta đi. Thạch Thiên Hải vừa nghe lời này, lập tức đại hỉ, tốt, đã như vậy, vậy thì đều giao cho Tần tiên sinh. Tần tiên sinh này cử đại nghĩa, đều là ta phải làm. Tần Phong cũng không cùng đối phương khách sáo, đã nói phải xử lý cô nhi sự tình, cáo từ rời đi. Khương Trì nhưng trong lòng cảnh giác. Đặc biệt thấy Lưu Tuyết đối Tần Phong khen tặng kính ngưỡng thần sắc thời gian. Lưu Tuyết, cái này Tần Phong rốt cuộc là ai a? Còn có một cái nơi tụ tập. Khương Trì nói rằng, Lưu Tuyết cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết, bất quá Tần tiên sinh xác thực lợi hại. Lúc trước một mình chiến thắng Cương Tí Phồn thực nhện mẹ. Thực lực rất mạnh, hơn nữa Trấn Trưởng. Khương Trì, ta cũng dự định theo Tần tiên sinh rời đi. Cái gì? Hai người gần như trăm miệng một lời hô. Không thể tin được này là Lưu Tuyết nói ra nói. Không nói Lưu Tuyết làm sao cùng hai người giải thích. Tần Phong trở về trong đám người. Sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lần này chạy ra thành bên trong người có chừng 2.000 người. Một ngày đến an toàn địa phương. Đã biến đến một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người không biết sau đó làm sao bây giờ. Trốn sau khi đi ra. Không ăn không uống, không phải do không tự hỏi. Lăng Hàn quân đoàn sẽ hỗ trợ giải quyết đi. Chờ bọn hắn giải quyết. Nằm mơ đi, lúc trước bọn hắn đều không có đi trong thành cứu người. Đi Lâm huyện nơi tụ tập đi. Vừa lúc ta ở bên kia còn có thân thích. Trên máy truyền tin có tiền. Kia đều giống nhau. Thật muốn đi sao? Hàn Trấn liền như vậy hết. Ta làm sao sinh hoạt a? Đối với bần dân mà nói, đây quả thực là tai nạn. Bất quá đối với năng lực giả mà nói, cũng là không sao cả. Có lẽ còn là một cái mới bắt đầu. Mà lúc này, một đám năng lực giả cũng muốn rời đi. Nhưng là thế nào rời đi cũng là một chuyện. Một đám người ngược lại đánh lên lúc trước trang ở cô nhi viện trên xe. Dù sao mọi người trốn ra được, cũng chỉ có này hai chiếc xe. Lúc này cũng có vẻ vô cùng hy hữu. Rất nhanh, khắc khẩu xuất hiện lần nữa. Hiện tại các cô nhi cũng không có chỗ đi. Các ngươi nhường chúng ta xuống xe làm cái gì? Liêu Oánh cả giận nói. Lão tử dùng xe đi khác nơi tụ tập không được. Chít chít méo mó làm gì? Tin hay không lão tử giết ngươi? Không được, xe không thể cho các ngươi. Liêu Oánh hiển nhiên cũng rất phẫn nộ. Vừa lúc đó, Tần Phong đã trở về. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong trầm giọng hỏi. Khí tức không có áp chế. Đảm nhiệm ai cũng biết. Hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ. Một cái trong đó năng lực giả nhất thời nịnh nọt lại gần. Đưa lên một điếu thuốc. Tần tiên sinh. Chúng ta định dùng này xe rời đi này phá địa phương. Ngài cùng đi với chúng ta sao? Tần Phong cười lạnh nói. Này xe còn muốn chở cô nhi đâu? Đây không phải là đều chạy ra ngoài thành sao? Những này cô nhi giao cho Hàn Trấn người liền có thể. Chúng ta giúp bọn hắn cứu người cũng không tệ. muốn chiếc xe không quá phận đi. Người nọ đương nhiên nói rằng, Tần Phong cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, các ngươi cứu người khác, ta ngược lại thấy, là ta cứu ngươi đâu. Như vậy có phải, ta muốn mạng ngươi, cũng không phải rất quá phận đâu. Người nọ rốt cục cảm giác được Tần Phong ngôn ngữ trong không thích hợp. Tần tiên sinh, người nói cái gì đó. Người nọ thấp thỏm xem Tần Phong. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh còn có một chút ép đoạn năng lực giả. Không sai biệt lắm là lúc trước vây công tinh giáp trùng thời gian phân nửa. Không hề nghi ngờ, đám người này đều là người từ ngoài đến. Không phải hàn chấn năng lực giả. Những này cô nhi từ hôm nay trở đi. Đã về ta, là ta Tần Phong người. Ta muốn dẫn bọn hắn đi. Ta xe, các ngươi cũng đoạt. Đám người này nhất thời cả kinh. Không, không có. Tần tiên sinh, ta sai. Ta đây không phải là không biết sao. Đúng vậy, Tần tiên sinh. Ta có thể không có ý định đoạt cô nhi xe. Ta chính là đến xem. Một đám người vội vã giải thích. Lúc trước cái kia hung hăng càn quấy năng lực giả. Lúc này cũng không dám nói lời nào. Thậm chí vội vàng xin lỗi. Xám xịt rời đi đoàn người. Liêu Oánh lại hết sức kinh hỉ. Tần tiên sinh, người muốn tiếp quản những này cô nhi. Những người khác nghĩ bản thân muốn đi đâu. Làm cô nhi viện lão sư. Liêu Oánh càng là như thế. Cô nhi viện lúc trước người phụ trách đã sớm chạy. Chỉ còn lại có nàng một cái người tình nguyện. Nghe được Tần Phong nói. Đột nhiên cảm thấy an tâm không gì sánh được. Tần Phong thực lực rất mạnh. Cường giả như vậy. Tùy tiện xuất ra một khoản tiền. Liền đủ an trí đám người này. Tần Phong xông Liêu Oánh khẳng định gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới lên tiếng. Ta có một cái mới thành lập được nơi tụ tập. Bây giờ còn đang thi công. Trong các ngươi. Nếu như bây giờ đối mặt sinh hoạt khốn cảnh. Có thể theo ta cùng đi. Tham gia phòng thủ thành phố kiến thiết. Trở thành nơi tụ tập cư dân. Có thể dựa theo nhân khẩu miễn phí lĩnh nơi ở lại. Sau đó cũng có thể ở mới nơi tụ tập công tác. Đương nhiên, ta không thích ham ăn biếng làm người. Làm không sống, hoặc là muốn không lý tưởng. Cũng đừng theo ta đi. Tần Phong một đoạn này nói. Nhất thời ở trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Tần Phong lại có nơi tụ tập. Một cái mới nơi tụ tập sinh ra. Vậy có phải hay không? Lại là một cái mới phát triển. Không hề nghi ngờ. Làm là thứ nhất nhóm cư dân. Bọn hắn phải nhận được rất tốt đãi ngộ. Hay là đổi chỗ khác. Có thể cải biến vận mạng mình. Tần tiên sinh. Người nơi tụ tập ở đâu a? Tần tiên sinh. Nơi tụ tập tên gọi cái gì? Người sẽ là nơi tụ tập trấn trưởng sao? Tần Phong hơi chút trả lời mấy vấn đề cá nhân. Sau đó đem sự tình giao cho Lưu Trấn Sơn. Nhường hắn thống kê nhân số. Đến nỗi Tần Phong, tự nhiên là trở lại Hàn Trấn. Lần nữa mở mấy chiếc xe trở về. Còn mang lượng lớn lều vài túi ngủ. Cùng mọi người ngủ. Chỉ là, cái này buổi tối, đã định trước có rất nhiều người. Trắng đêm chưa ngủ, sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Tần Phong theo lều vải trong đi ra. Liền thấy vài người chờ ở lều vải bên cạnh. Trừ Lưu Trấn Sơn Lưu Tiết ở ngoài. Nhóm đầu tiên hợp tác với Tần Phong Vương Thần ba người. Ở đại hình siêu thị bên trong. Cứu trợ vừa giác tỉnh thiếu nữ Thượng Na. Cùng với cô nhi viện lão sư Liêu Oánh. Lão đại, không biết các ngươi nơi tụ tập. Có cần hay không năng lực giả đâu. Người xem chúng ta làm sao. Vương Thần cái thứ nhất cười hì hì nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,